Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, phách lối Giang gia. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, Phú Hào Sơn Trang số 118. Nam Vinh Uyển Thanh nếm qua bữa sáng, đẩy xe lăn đi vào Lăng Trần phòng ngủ trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nhưng là, liên gõ đến mấy lần, trong phòng yên tĩnh, một điểm đáp lại đều không có. Thấy thế, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Bình thường Lăng Trần đều dậy rất sớm, làm sao hôm nay còn không thấy người? Nghĩ tới đây, nàng đẩy ra phòng cửa, hô nói, Lăng Trần, ta, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Nàng liền thấy giường bên trên không có bất kỳ ai, chăn mền chỉnh chỉnh tề tề chồng lên. Người đâu, Uyển Thanh? Lúc này, Tô Lâm từ trên thang lầu đi xuống, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp. Đi qua bàn ăn, nàng bưng lên một chén ngưu nãi, đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người, hướng Lăng Trần gian phòng mắt nhìn, hỏi, ngươi tìm Lăng Trần có việc không? Có việc gì? Tô Lâm chế nhạo nói, biểu tỷ, mới một buổi tối không gặp, ngươi cứ như vậy vội vã không nén nổi rồi. Nghe được nàng trêu chọc, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ nói, chớ nói nhảm, hôm nay thứ bảy, công ty nghỉ. Đoán chừng hắn đi ra ngoài tiêu sái. Uyển Thanh, dù sao ngươi cũng không có việc gì, muốn không chúng ta đợi chút nữa đi dạo phố đi. Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, đang chuẩn bị đáp ứng, đã thấy Liễu Khôn bước nhanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt lạnh lùng. Đại tiểu thư, biểu tiểu thư, Liễu Thúc, có chuyện gì sao? Khách tới nhà, ngài tốt nhất đi qua nhìn một chút. Khách nhân nào? Dương Thành Giang gia. Liễu Khôn vừa mới nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Lâm hơi nhíu lấy lông mày, hỏi, Giang gia cùng Nam Vinh gia luôn luôn đều không có tới lui. Bọn hắn tới làm gì, ta đây không rõ ràng. Bất quá, ta cảm thấy bọn hắn có chút người đến bất thiện. Đại tiểu thư, ngoại trừ Giang gia người, Giang nữ sĩ cũng tới. Lão gia đang tiếp đãi bọn hắn. Di mụ, Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi, Liễu Thúc, Tiểu Lâm, đi thôi, theo giúp ta cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ. Ba người tới chủ trạch bên ngoài phòng khách, còn không có tiến cửa, liền nghe đến một cái kêu căng âm thanh truyền đến, lão già kia, cút sang một bên, ta không hứng thú cùng ngươi sóng tốn nước bọt, tranh thủ thời gian gọi Nam Vinh Uyển Thanh đi ra. Nghe được người Giang gia đối với gia gia của mình nói năng lỗ mãng, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp lập tức treo một tầng sương lạnh, vô cùng băng lãnh. Nàng đẩy xe lăn ở Liễu Khôn cùng Tô Lâm cùng đi vào phòng khách, ánh mắt lập tức bị một tên thanh niên hấp dẫn lấy. Cái kia thanh niên hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân trắng đen xen kẽ nghỉ dưỡng đường vân âu phục, một đầu tóc ngắn nhuộm thành, tướng mạo tuấn lãng, nhưng trên thân lại lộ ra một loại cùng niên kỷ không tương xứng khí chất. Không phải thành thục, mà là một loại tà dị, để cho người ta rất không thoải mái. Ở bên cạnh hắn ngoại trừ Giang Anh bên ngoài, còn có hai tên lưng hùm vai gấu âu phục nam tử. Bên cạnh lập ở phía sau hắn, chắp tay sau lưng, thần tình nghiêm túc, chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Thanh niên góc miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng, tự mình gật đầu nói, đều nói Nam Vinh gia Nam Vinh Uyển Thanh là Đông Hải thị một đóa kim hoa, tướng mạo không có thể bắt bẻ, lời này quả nhiên không giả, chỉ tiếc là người tàn phế. Im miệng, Liễu Khôn giận dữ nói, nơi này là Nam Vinh gia, miệng đặt sạch sẽ điểm, không cho phép đối với đại tiểu thư vô lễ. Thanh niên con mắt đều không nhìn hắn, khinh thường nói, người bất quá là một quản gia, Nam Vinh gia một con chó, có cái gì tư cách nói chuyện với ta? Ta tự mình đến các ngươi Nam Vinh gia đến, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi, cho nên ta nhắc nhở các ngươi một câu, ở trước mặt ta nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo, những người khác tốt nhất câm miệng cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Đã dạng này, Vậy chúng ta Nam Vinh gia không cần các ngươi Giang gia mặt mũi. Ngươi bây giờ có thể lăn ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Cũng liền là ngươi Nam Vinh Uyển Thanh. Muốn đổi làm người khác nói lời này. Hắn đời này ngay cả làm xe lăn cơ hội đều không có. Gặp hai người lời nói bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Đứng ở một bên Giang Anh vội vàng nói. Tốt, đều là người một nhà. Làm gì huyên náo như thế cương. Nói, nàng đi vào Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nhẹ giọng nói. Uyển Thanh, hắn gọi Giang Hàn. Là ngươi cậu hai con trai. Ngươi biểu ca, tiểu cô. Ta muốn uốn nắn ngươi một chút. Ở Giang gia không có tán thành thân phận của nàng trước. Chúng ta còn không phải người một nhà. Giang Hàn không lạnh không nhạt nói. Nam Vinh Uyển Thanh đối với hắn phảng phất như không nghe thấy. Nhìn lấy Giang Anh, mặt không biểu tình nói. Di mụ, hắn tới nơi này làm gì? Hắn lần này là thụ Giang gia cắt cử. Đến tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Nói đến đây, Giang Anh không che giấu được mình khẩn trương. Thấp giọng nói, Uyển Thanh, nghe ngươi di mụ, mặc kệ hắn sách xuất dạng gì yêu cầu. Ngươi tận lực không muốn cự tuyệt. Đối ngươi như vậy cùng Nam Vinh gia đều có chỗ tốt. Nam Vinh Uyển Thanh nhíu lại lông mày nói. Di mụ, ngươi là muốn cho ta Nam Vinh gia hướng Giang gia thấp đầu ai? Đây không phải thấp đầu không thấp đầu vấn đề. Mà là vì các ngươi Nam Vinh gia tốt. Uyển Thanh, nghe lời, vô luận như thế nào? Ngàn vạn không nên đắc tội Giang gia. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Các ngươi nói đủ chưa, Giang Hàn không? Kiên nhẫn nói, Nam Vinh Uyển Thanh, lần này ta phụng gia chủ mệnh lệnh, mang ngươi cùng một chỗ về Dương Thành Giang gia. Không chỉ là ngươi, còn có Nam Vinh Hạo. Các ngươi đều muốn theo ta đi. Nghe được cái kia không cho cự tuyệt ngữ khí. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý không khỏi có chút không cam lòng. Lãnh đạm nói, những năm gần đây, ta không thiếu chủ động liên hệ Giang gia. Lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Ngươi bây giờ chạy đến ta Nam Vinh gia đến. Không có quy không có củ. Không những đối với gia gia của ta bất kính. Còn luôn miệng muốn chúng ta đi theo ngươi. Dựa vào cái gì đã các ngươi Giang gia không đem chúng ta Nam Vinh gia coi ra gì. Ta cần gì phải dựng để ý đến các ngươi. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Giang Anh một mặt lo lắng. Giang Hàn vén lấy môi nói. Không có thể đi. Bất quá, ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi hôm nay không cùng ta rời đi, từ nay về sau, Nam Vinh gia đem từ Đông Hải thị xóa tên. Hừ, khẩu khí thật lớn, Nam Vinh Dung híp lão mắt nói. Năm đó các ngươi Giang gia không có làm đổ chúng ta Nam Vinh gia. Hiện tại cũng đừng hòng, ngươi trở về nói cho cái kia lão hỗn trướng. Đừng đem chủ ý đánh tới tôn nữ của ta trên thân. Hắn nếu dám động Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo, ta liều mạng đầu này mạng già cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lão già kia, người dám mắng gia gia của ta, Giang Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt che lấp, đủ rồi. Nam Vinh Uyển Thanh mặt như hàn xương. Quát nhẹ nói, Giang Hàn, chúng ta Nam Vinh gia không chào đón ngươi. Ngươi có thể đi. Giang Hàn góc miệng nhếch lên, cười lạnh, tiểu cô. Ngươi đừng trách ta không có nể mặt ngươi. Đã bọn hắn không chịu hợp tác, vậy ta cũng không có biện pháp. Nói xong, hắn giơ lên hai ngón tay, hướng sau lưng hai tên nam tử làm thủ thế. Giang Anh gấp nói, Giang Hàn, có chuyện hảo hảo nói. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nàng dù sao cũng là biểu muội ngươi. Tiểu cô, ngươi tốt nhất tránh ra, đừng ép ta ra tay với ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,